Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452: Tấn cấp Kim Đan. Thời gian nên tại cuối năm. Bây giờ cách cuối năm còn có 4-5 tháng, thời gian đầy đủ ngăn cản trận này nguy hiểm. Thiên đạo công đức khẳng định phi thường phong phú, điển hoa chắc chắn phải có được. Kỳ thật, đến phản pháp quy nhất cảnh giới sau đó, không phải công đức lực lượng mới có thể sử dụng điểm hóa. Bất kỳ cái gì năng lượng đều có thể sử dụng, chỉ là lớp năng lượng lần khác biệt, sử dụng lúc tiêu hao cũng tự nhiên không giống nhau. Nếu là lấy phổ thông trúc cơ cảnh giới năng lượng sử dụng điểm hóa, thậm chí liền khởi động đều khởi động không được. Thiên đạo công đức lực lượng là đẳng cấp cao nhất năng lượng, cũng là khế hợp điểm hóa pháp tắc năng lượng một trong. Ngoại trừ đạo lực bên ngoài, tiêu hao ít nhất năng lượng, tại không nguyện ý lãng phí đạo lực tình huống dưới, thiên đạo công đức hoặc cái khác công đức lực lượng là áp dụng năng lượng hiến tế tưởng thần y sau đó, đạt được gần 100 cái hoàng hương thiên đạo công đức, đầy đủ đột phá kim đan cảnh. Điểm hóa, theo điểm hóa pháp tắc vận chuyển, thiên đạo công đức liên tiếp chuyển hóa làm linh lực, ghi chép linh lực số lượng liên tiếp đề cao, sau cùng đột phá bình cảnh, lượng biến dẫn đến chất biến, thể lỏng linh lực bắt đầu chuyển hóa làm trạng thái cố định. Một cái kim đan xuất hiện trong đan điền ẩn ẩn có một cái màu trắng ngọc chất giới chỉ huyễn ảnh. Lúc ẩn lúc hiện, đến kim đan cảnh sau đó, cùng đạo môn thế giới đồng dạng, cũng cùng giới này đan cảnh cường giả đồng dạng, có lăng không hư độ năng lực, linh lực hóa không trạng thái cố định sau đó, rất nhiều công pháp bí kỹ đều có thể thi triển, không cần lo lắng linh lực đẳng cấp không đủ hiện tượng. Đây chỉ là kim đan cảnh cơ sở nhất năng lực, điển hoa lớn nhất thu hoạch, nhưng thật ra là không gian pháp tắc phương diện. Theo lần này tấn cấp kim đan cảnh giới, rốt cục tiếp xúc đến tiên giới bên trong ẩn chứa cái kia bộ phận không gian pháp tắc hạch tâm. Mở ra chữ vật không gian cùng trưởng khống không gian bên trong vật phẩm, năng lực. Điển hoa tiến nhập thứ nguyên không gian, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bán kính khoảng 10 cm linh lực quang đoàn. Bên trong là một cái tiểu hình dạng chữ vật không gian. Nhỏ như vậy một cái chữ vật không gian, liền tiêu hao ta 1% trái phải linh lực. Kim đan cảnh sơ kỳ linh lực, chất, tuy cao, thế nhưng, số lượng, lại quá ít. Đây là đơn thuần dựa vào linh lực bên trong pháp tắc mở ra chữ vật không gian. Đến, phản pháp quy nhất, cảnh giới sau đó, có thể mượn nhờ bí kỹ hoặc pháp thuật hoặc trận pháp hoặc luyện khí các loại pháp môn đề cao linh lực sử dụng hiệu quả, lấy tương đồng linh lực mở ra càng lớn chữ vật không gian. Bất quá, đến kim đan cảnh, rốt cục có thể tại thứ nguyên không gian bên trong tu luyện, thôn phệ luyện hóa thứ nguyên không gian bên trong năng lượng. Thứ nguyên không gian bên trong năng lượng ẩn chứa cuồng bạo không gian năng lượng. Những năng lượng này bất cứ lúc nào bởi vì một ít nguyện ý tạo ra thứ nguyên không gian mảnh vụn, hoặc là tiêu vong. Trước kia điển hoa tuy rằng linh lực bên trong ẩn chứa có không gian pháp tắc, thế nhưng cũng hấp thu chuyển hóa không được thứ nguyên không gian bên trong những này cuồng bạo không gian năng lượng. Đạt đến kim đan cảnh sau đó, linh lực phát sinh chất biến mới có dạng này tư cách. Điển hoa thử tại thứ nguyên không gian bên trong tu luyện một cái, phát hiện tuy rằng hấp thu không gian năng lượng số lượng tương đối ít, thế nhưng hiệu quả lại so tại thế giới hiện thực cao hơn. Dù sao đạo môn thế giới đạt đến qua kim đan cảnh, tuy rằng hơi có khác biệt, thế nhưng đại khái tương đồng, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cũng không có cái gì mới mẻ. Thí nghiệm một cái kim đan cảnh năng lực sau đó, điển hoa căn cứ tưởng thần y cùng hạng hộ pháp ký ức, tìm được hai người bọn họ ẩn núp đi vàng bạc châu báu. Tài nguyên tu luyện cùng công pháp bí kỹ các loại đồ tốt. Đem thu nhập tiên giới chữ vật không gian bên trong. Lãng phí đáng xấu hổ. Không tìm được bọn hắn. Khả năng liền theo thời gian trôi qua biến chất. Không thể dùng. Vậy liền quá lãng phí. Những vật này, có chút hắn dùng đến. Có chút hắn không cần đến. Thế nhưng, coi như hắn không cần đến đồ vật. Cũng có thể cho loại thủ hạ dùng nha. Thủ hạ, nói đến thủ hạ, Điển Hoa nghĩ đến vừa mới thu cái kia Bạch Nghị, cũng không biết hắn thế nào. Bởi vì Bạch Nghị nhận chủ tiên giới tử khí, cho nên Điển Hoa tìm kiếm cũng không khó. Thậm chí, bởi vì tiên giới tử khí nhận chủ, còn có thể cảm giác được đối phương một phần tình huống. Bạch Nghị giống như gặp phải phiền toái. Bạch Nghị là hắn thu cái thứ nhất nhận lấy. Tuy rằng lúc ấy sự cấp tòng quyền, đồng thời không có nghiêm túc chọn lựa. Bất quá, Điển Hoa cũng tán thành hắn là bản thân tân thủ hạ sự thật này. Mới thủ hạ gặp phải phiền toái. Bản thân xem như đối phương đầu nhi, tự nhiên không thể tin chi không để ý tới. Tấn cấp kim đan cảnh sau đó, thực lực lại lần nữa có chất đề thăng. Giới này đan cảnh võ giả, hẳn không có người là đối thủ của hắn. Còn như giới này thiên mệnh võ giả, nên có thể chia 5 năm đi. Coi như đánh không lại, cũng có nắm chắc trốn được. Thứ nguyên không gian bên trong, Điển Hoa bay về phía Bạch Nghị cái hướng kia. Chủ tế đại nhân, hồi xuân đường xảy ra chuyện rồi. Hồi xuân đường xảy ra chuyện rồi. Là hạng hộ pháp xuất thủ sao? Là tưởng hộ pháp xảy ra vấn đề? Hay là hạng hộ pháp thành rồi tranh quyền đoạt lợi nhịn không được xuất thủ đâu này? Tưởng hộ pháp thực lực cũng không thấp a, tuy rằng chưa thấy qua hắn động thủ. Thế nhưng nếu như là hạng hộ pháp dưới sự khinh thường, khả năng ngược lại thất bại. Vô luận ai thành công, ai thất bại, vô luận sau cùng chiến thắng là ai, chủ tế trong lòng đều có dự án, đã tính trước phía dưới. Chủ tế thong dong bình tĩnh nói, không cần thiết kinh hoàng. Trời sập không xuống, người tới nghe đến chủ tế đại nhân ung dung như vậy bình tĩnh ngữ khí, bối rối nỗi lòng lập tức bình phục rất nhiều. Trong lòng không khỏi cảm thán nói, quả nhiên là chủ tế đại nhân, là người lớn vật a. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, phần này tâm tính cũng không phải là bản thân nhỏ như vậy nhân vật có thể so sánh. Chủ tế đại nhân, hồi xuân đường cứ điểm bị Tĩnh Dạ Ti bưng, cho đến trước mắt bên trong giáo chúng một cái cũng không có trốn tới. Người tới còn không có bẩm báo xong, chủ tế không dám tin đánh gãy hắn lời nói. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hồi xuân đường thế nào bị Tĩnh Dạ Ti phát hiện ra? Người tới sửng sốt một chút, phục hồi thần trí, bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai chủ tế đại nhân, nghe nói chuyện này sau đó, cũng xem như hắn đồng dạng bối rối a. Vừa mới bay lên đối chủ tế đại nhân cái kia phần sùng bái chi tình, lập tức tiêu tan. Bất quá, hai người thân phận chênh lệch ở nơi đó bày biện đâu. Hắn cũng không dám đối chủ tế đại nhân bất kính, điều chỉnh tâm tính, kịp thời hồi đáp, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, là một cái tên là Bạch Nghị người tại bị chuyển hóa giáo đồ lúc. Không biết nguyên nhân gì xảy ra ngoài ý muốn, chuyển hóa thất bại, vì vậy mà bị hắn phát hiện hồi xuân đường chân diện mục. Liền đi Tĩnh Dạ Ti tố giác hồi xuân đường, tiếp đó. Không cần phải nói, chủ tế cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đáng chết, gần nhất ngay tại thời kỳ mấu chốt, hắn tinh lực tất cả chủ đại kế bên trên, căn bản không có tinh lực quản lý giáo hội công việc. Không nghĩ tới lúc này mới nửa tháng thời gian, tự liên tiếp xảy ra chuyện. Trước là Thành Bắc vỡ lòng, tiếp đó cái khác Khải Mông học viện cũng tiến nhập tra rõ. Để bọn hắn tại Khải Mông học viện nhiều năm bố trí thất bại trong gang tấc.